Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 312 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta không quen với công chúa cao nguyên kia, trước không nói, nhưng Lộ Khiết có ơn cứu mạng với chàng, nhưng bây giờ ta lại được ban hôn. Cả đời này chỉ có thể đi theo chàng, chàng không thể đối xử với cô ấy như với Đông Đông được. Quan Hạ Nhi mềm lòng, lúc mới gả cho Kim Phi, cô đã muốn cưới Đường Đông Đông về, nhưng Kim Phi không đồng ý. Sau này, Đường Đông Đông tiếp quản xưởng dệt, không cần còn phải lo không nộp thuế được nữa, cũng không cần phải lo bị bán vào thành lầu nữa. Dần dần, Quan Hạ Nhi cũng không thúc giục chuyện này nữa, muốn từ từ hãng nói. Kết quả, Kiều công chúa đột nhiên ban hôn cho họ. Lúc này, Đường Đông Đông bị buộc chặt vào Kim Phi, không còn khả năng gả cho người khác nữa. Lúc đó, Quan Hạ Nhi nghĩ như thế cũng rất tốt. Kiều công chúa xem như đã hoàn thành một tâm nguyện của cô. Không ngờ, sau khi được ban hôn, quan hệ của Kim Phi và Đường Đông Đông còn ngượng nghịu hơn khiến Quan Hạ Nhi sầu lo. Bây giờ, Kiều công chúa lại ban hôn, Quan Hạ Nhi lo Kim Phi và công chúa Lộ Khiết sẽ đi theo con đường cũ như Đường Đông Đông, nên tiêm dự phòng trước cho Kim Phi. Quan Hạ Nhi nghĩ, đã nói Lộ Khiết rồi, thì nói luôn Đường Đông Đông, thế là nói tiếp. À phải rồi, còn có Đông Đông nữa, chàng cũng không thể cứ lạnh nhạt với muội ấy như thế. Trước Tết, chàng phải động phòng với Lộ Khiết và Đông Đông, nếu không, ta sẽ nói với mấy người nhuận nương, Phi Phi, Tiểu Bắc, bảo họ mặc kệ chàng đấy. Bộ dạng của Quan Hạ Nhi bây giờ khiến Kim Phi nhớ đến thời còn đi học lúc nhỏ, cãi nhau với đám bạn, đối phương bảo người khác không được chơi với mình. Kim Phi bật cười với dáng vẻ của Quan Hạ Nhi. Phu nhân, đây là tối hậu thư cho ta phải không? Mặc dù Quan Hạ Nhi lần đầu nghe được từ tối hậu thư này, nhưng cũng hiểu được ý của Kim Phi, lập tức gật đầu. Đúng vậy, đây là tối hậu thư, nếu chàng không nghe theo, bọn ta sẽ bỏ mặc chàng. Hung dữ vậy sao? Kiều Phi tỏ vẻ sợ hãi. Phải đó, hung dữ thế đấy. Có lẽ Quan Hạ Nhi đã nhận ra Kim Phi đang trêu mình, thế là giả vờ tức giận, hai tay chống hông, trợn mắt nhìn Kim Phi, trông vừa đáng yêu vừa hung dữ. Kiều Phi nhéo mặt Quan Hạ Nhi, xoa mạnh vài cái. Đáng ghét, lúc nãy là xoa đầu người ta, giờ lại nhéo mặt người ta. Quan Hạ Nhi tức giận đập vào tay Kim Phi. Chàng có nghe những gì ta nói không thế? Ta nghe rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Qua chuyện này, Kiều Phi cũng nghĩ thoáng rồi. Nếu đã không thể phản kháng, vậy thì nhận thôi. Nhưng Kiều Phi vẫn quay sang nhìn Kiều công chúa. Nhớ đấy, đây là lần cuối cùng. Đảm bảo là lần cuối cùng, sau này sẽ không còn nữa. Kiều công chúa vội giơ tay lên đảm bảo. Kiều Phi cũng đã nguôi giận, cũng không muốn xoắn xuýt chuyện này, bèn hỏi. Có phải nàng đã nói chuyện xong với Lộ Khiết không? Với phong cách làm việc của Kiều công chúa, nếu đã công bố ban hôn thì chắc chắn đã nói chuyện ổn thỏa với công chúa Lộ Khiết, thậm chí đã ký vào hiệp ước. Quả nhiên, Kim Phi vừa hỏi xong, Kiều công chúa mở tủ bên cạnh ra, lấy một tập tài liệu từ trong đó ra, đưa cho Kim Phi. Kim Phi mở ra đọc, quả nhiên là hiệp ước, phần chữ ký có tên của công chúa Lộ Khiết và con dấu của cô ta. Phần hiệp ước này giống hệt với phần của bộ lạc Hắc Hổ, chẳng qua tên địa điểm đã thay đổi. Nàng làm gì với cô ta thế? Cô ta lại đồng ý bản hiệp ước này ư? Kim Phi hỏi. Y từng nói chuyện mấy lần với Kiều công chúa, lúc đầu điều kiện đưa ra không khắt khe như hiện giờ, nhưng đều bị công chúa Lộ Khiết từ chối. Bây giờ công chúa Lộ Khiết đã cứu Kim Phi một mạng, mối quan hệ của cô ta với Quan Hạ Nhi cũng đã trở nên thân thiết như tỉ muội. Kim Phi nghĩ công chúa Lộ Khiết đang chờ y nhượng bộ, kết quả lại lặng lẽ ký hiệp ước với Kiều công chúa. Ta không làm gì với cô ta cả, mà cô ta tự chủ động tìm ta. Thế là Kiều công chúa kể lại chuyện công chúa Lộ Khiết đến gặp cô ấy vào đêm đó, sau đó nói: chắc chắn cô ta nhìn thấy chúng ta hợp tác với Cao Nguyên không thể ngồi yên được nữa, hơn nữa phía Bắc sắp vào mùa lạnh rồi. Có lẽ là thế. Kim Phi khẽ gật đầu. Cô ta hỏi chuyện chi viện, xưởng dệt và đánh cá sao? An toàn và no đủ là hai vấn đề lớn nhất hiện giờ của Thảo Nguyên. đây cũng là hai vấn đề công chúa Lộ Khiết lo lắng nhất trong cuộc đàm phán trước đó. Nói rồi, cựu công chúa trả lời. Cô ta hỏi khi nào chúng ta có thể hỗ trợ vũ khí, khi nào có thể xây dựng sườn dệt, liệu có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên biển Đông Man hay không? Vậy nàng trả lời thế nào? Ta nói, chuyện này cần chàng quyết định. Kiều công chúa đáp. Bây giờ đã công khai việc bàn hồn, có lẽ chẳng lâu nữa cô ta sẽ đến tìm chàng. Kim Phi gật đầu, suy nghĩ một chốc rồi hỏi. Vậy nàng nghĩ thế nào? Kiều công chúa không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Phu quân định xây sườn dệt ở đâu? Nhanh nhất là bao lâu nữa sẽ xây xong? Dĩ nhiên phải xây sườn dệt ở thành Du Quan. Kim Phi không suy nghĩ đã trả lời. Người Đông Man là dân tộc du mục. Khi khai thác hết đồng cỏ ở khu vực này thì sẽ lùa châu bò và kiều dê của mình đến nơi khác. Bây giờ trên thảo nguyên chẳng có lấy một thành trì nào, lẽ nào lại xây sườn dệt trên thảo nguyên trống không đó sao? Nếu như thế, ngày nào cũng phải đề phòng kẻ địch đánh lén, phiền phức quá. Hơn nữa, còn phải ngăn chặn rò rỉ công nghệ. Thế nên, tất nhiên sườn dệt phải được xây ở thành Du Quan. Nếu xây sườn ở thành Du Quan thì thuê công nhân ở đâu? Kiều công chúa hỏi. Chuyện này... Kiên Phi không trả lời được. Thành Du Quan từng là địa bàn của người Đông Man. Sau khi bị Trương Lương chiếm được, giờ đây gần như đã trở thành một thành phố quân sự. Ngoài quân Trấn Bắc do Lưu Thiết dẫn dắt và các nhân viên liên quan phục vụ cho quân Trấn Bắc, thì hầu như không có người dân bình thường. Mà sườn dệt là nhà máy cần rất nhiều lực lượng lao động, lẽ nào phải điều động nhân lực từ xuyên thục đến sao? Nếu là lúc siêu thuế nặng trước đây, người dân có thể chọn cách rời bỏ quê hương để tìm đường mưu sinh. Nhưng bây giờ, xuyên thục đã thực hiện chính sách mới. Cuộc sống của người dân ngày càng khá hơn. Ai bằng lòng đi cả ngàn dặm để đến một nơi khổ sở vất vả, có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào chứ? Thông qua nhật báo Kim Xuyên kêu gọi, hơn nữa có vài chính sách hỗ trợ, có thể tuyển được vài người, nhưng việc này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Công chúa Lộ Khiết chắc chắn sẽ không thể đợi được. Huống gì, Thục Xuyên vốn dĩ đã thiếu người, điều người đến thành Du Quan cũng không phù hợp. Người tị nạn ở Giang Nam và Trung Nguyên là một lựa chọn khá ổn, nhưng giữa thành Du Quan và Trung Nguyên có cả ngàn dặm đất hoang, đưa nhiều người như vậy đến đó cũng rất phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất là để công chúa Lộ Khiết tuyển nhân viên từ Thảo Nguyên. Điều này không chỉ có thể giải quyết vấn đề nguồn lao động, mà còn giải quyết vấn đề sinh tồn của những công nhân này, đồng thời giảm bớt áp lực cho công chúa Lộ Khiết, cũng có thể bồi dưỡng ý thức về bản sắc thuộc về Đại Khang của những công nhân này. Nhưng như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều thợ thủ công Đông Man sẽ ứng tuyển theo công nhân. Nếu để họ cùng lèn vào thành Du Quan thì sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của thành Du Quan. Trong lúc nhất thời, Kim Phi cũng cảm thấy khó xử. Nhưng nếu kiểu công chúa đã hỏi vấn đề này, có lẽ cô ấy cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Thế là Kim Phi ngẩng đầu lên hỏi. Nàng có biện pháp đối phó không? Ta có một ý tưởng, kiểu công chúa nói. Không thì xây công xưởng ở phía bắc thành Du Quan, được không? Nói kỹ hơn đi. Kim Phi trở nên hứng thú. Kiểu công chúa bảo chồng nhì lấy cho mình bản đồ phòng thủ thành Du Quan, sau đó nói. Chúng ta có thể xây thêm một tường thành nữa ở phía bắc thành Du Quan, mở thêm sườn dệt ở giữa thành Du Quan và tường thành. Như vậy vừa có thể đảm bảo an toàn cho sườn dệt, vừa có thể đảm bảo gián điệp sẽ không vào được thành Du Quan. Kiều công chúa vừa nói vừa cầm bút vẽ mấy đường trên bản đồ để tượng trưng cho tường thành. Kim Phi nhìn bản đồ một lúc rồi hỏi. Nàng định xây thêm thành mới cạnh thành Du Quan sao? Cô ấy định xây thêm một tòa thành mới dọc theo tường thành phía bắc thành Du Quan, sau đó đặt sườn dệt ở trong thành mới. Đúng vậy, Kiều công chúa gật đầu. Trước kia phu quân nói hòa hợp dân tộc, ta định để người Đông Man định cư trong thành mới, chờ đến khi người Đông Man và người Đại Khang dần dần quen thuộc, có thể chấp nhận nhau, rồi mới hòa nhập từng bước. Kim Phi vẫn luôn kiên trì giành lại Thảo Nguyên và Cao Nguyên. Hơn nữa, thông qua các thủ đoạn bất bạo động như mua bán và giáo dục để có thể hòa hợp dân tộc, Kiều công chúa cũng đồng ý với quan điểm này. Bây giờ, cho phép người Đông Man định cư bên ngoài thành Du Quan cũng được xem là thử nghiệm mới. Mặc dù hòa hợp dân tộc không thể có kết quả ngay lập tức, nhưng theo thời gian, hai bên trao đổi ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ đạt được điều đó. Chẳng qua là cần phải có chính sách dẫn dắt và thời gian. Kim Phi suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói, biện pháp này không tệ, nhưng thời tiết sắp chuyển lạnh, vậy thì có phải sẽ không kịp nữa không? Thế thì phải xem Lộ Khiết có thể chiêu mộ đủ nhân công hay không, Kiều công chúa nói. Lúc trước ta đã cho tàu chở hàng đưa rất nhiều than đá đến thành Du Quan, xưởng xi măng đang gấp rút làm việc, có thể dùng để làm gạch. Nếu Lộ Khiết có thể huy động đủ người dân, dù không thể xây xong xưởng dệt trước mùa đông, nhưng xây dựng một nơi trí đông thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Kể từ khi đội đánh bắt Đông Hải được thành lập, đủ loại thuyền hơi nước lớn nhỏ hoạt động hết công suất, không ngừng vận chuyển cá muối từ Đông Hải đến Xuyên Thục rồi đến Giang Nam. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều thuyền lầu đi từ Xuyên Thục đến Đông Hải đều đề không. Sau này, Kiều công chúa cảm thấy như vậy thì rất lãng phí vận chuyển lực lượng, nên đã yêu cầu thuyền lầu khi quay về sẽ chở một ít vật liệu xây dựng cơ bản. Nàng chuyển than đá đến thành Du Quan sao? Kiều Phi kinh ngạc hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Sao không nói cho ta biết? Hơn một tháng trước, ta thấy đội vận chuyển dâng tấu, mỗi lần trở về Đông Hải, tàu đều để trống như vậy quá lãng phí, để cho bọn họ mang theo một ít vật liệu mang về Đông Hải, đồng thời cũng mang ít than đá và vật liệu khác đến thành Du Quan. Kiều công chúa trả lời, đấy không phải chuyện lớn, bận bịu một hồi, ta quên nói cho chàng biết. Đưa đến bao nhiêu? Kim Phi hỏi. Cái này thì ta phải phái người đến viện khu mật tìm tài liệu của đội vận chuyển thì mới biết được. Kiều công chúa nói xong, để châu nhì gọi cấm quân đến. Ngự thư phòng và viện khu mật ở chung một viện. Không lâu sau, cấm quân đã lấy được tài liệu của đội vận chuyển đến. Kim Phi nhận lấy tài liệu, sau khi xem xong, kích động đến mức ôm hôn Kiều công chúa. Từ số liệu siêu tầm trong tài liệu cho thấy, khoảng thời gian này, số lượng than đá chở từ Xuyên Thục đến thành Du Quan không ít. Trên thảo nguyên, mùa đông đến rất sớm, cực kỳ lạnh lẽo. Hay là trước đây, khi mùa đông đến, dân du mục đã bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho mùa đông. Nhưng bây giờ, Đông Man không ngừng chiến tranh nội bộ, các bộ lạc liên minh nhỏ dưới quyền của công chúa Lộ Khiết đang ở thế yếu, thường xuyên bị kẻ địch tập kích, hơn một nửa bộ lạc chưa kịp chuẩn bị vật liệu trong mùa đông. Nếu không chuẩn bị đầy đủ các biện pháp giữ ấm, ước tính sau mùa đông này, các bộ lạc liên minh nhỏ của công chúa Lộ Khiết dù không tan rã nhưng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Vừa rồi, Kim Phi còn đang lo lắng về chuyện này, nhưng sau lại biết Kiều công chúa đã vận chuyển than đá đến trước thời gian. Có những thứ than đá này không chỉ có thể đốt gạch mà còn có thể thông qua mô hình nồi hơi nhỏ để sưởi ấm. Chẳng hạn như xây một cái phòng khách, tập hợp tất cả các dân du mục ở trong đó thì chỉ cần một chiếc nồi hơi nhỏ cũng đủ để nuôi sống hàng trăm dân du mục qua mùa đông. Mặc dù Kiều Phi luôn nói muốn thông qua biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề Đông Man, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Khi đối xử với người dân Trung Nguyên và Giang Nam, y còn có thể dùng sách lược đánh cường hào chia ruộng đất, chia đất cho người dân, từ đó giành được sự ủng hộ của người dân. Nhưng cuộc sống của dân du mục trên thảo nguyên thì khác, không cần đất nên chiêu này không có quá nhiều tác dụng với dân du mục trên thảo nguyên. Cho nên, trước đó Kim Phi nghĩ thông qua mua bán và giáo dục để từ từ đồng hóa. Bây giờ nhìn tài liệu, đột nhiên Kim Phi có lòng tin. Ấm no là yếu tố sinh tồn đầu tiên của con người, không ai thích sống thiếu ăn và cuộc sống chết rét cả. Y chỉ cần giúp dân du mục vượt qua mùa đông này và thông qua tuyên truyền của đoàn ca múa và nhật báo Kim Xuyên, Kim Phi tin rằng hầu hết dân du mục sẽ ở lại. Sau đó, Kim Phi và Kiều công chúa bàn bạc về nguồn nhân công, tiếp viện cho Đông Man và những vấn đề liên quan khác. Nói đến tận trưa, đến khi Quan Hạ Nhi gọi đi ăn cơm. Ăn trưa xong, Kim Phi thậm chí còn không ngủ trưa, đi đến đoàn ca múa tìm Thành Diên để cuối chuẩn bị một đoàn ca múa, sẵn sàng đến thành Du Quan bất cứ lúc nào. Sau khi bàn bạc xong với đoàn ca múa, Kim Phi lại chạy đến nhật báo tìm Trần Văn Viễn, bàn bạc về việc xuất bản nhật báo Kim Xuyên dành cho dân du mục trên thảo nguyên. Nếu có thời gian thì viết một hoặc hai vở kịch dựa trên câu chuyện của dân du mục trên thảo nguyên rồi giao cho đoàn ca múa để đoàn ca múa biểu diễn. Có thể khiến dân du mục quy thuận hay không đều nhờ vào nhật báo Kim Xuyên và đoàn ca múa. Kim Phi rất coi trọng việc này, thảo luận với Trần Văn Viễn đến tận tối mới quay về. Về đến nhà, phòng ăn đã không còn ai. Chỉ còn Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đang ngồi trong phòng ăn buôn chuyện. Thấy Kim Phi quay về, Quan Hạ Nhi vội vàng đứng lên. Đường ra, ta nghe nói chàng đến nhật báo, ta nghĩ chàng nhất định có chuyện muốn nói với Trần công tử nên không gọi chàng về ăn cơm, bọn ta ăn trước. Không sao, các nàng cứ ăn trước đi. Kim Phi không thèm để ý, xua tay. Trong thời đại phong kiến, ở một số gia đình có quy định, nếu nam chủ chưa quay về thì đàn bà và trẻ con không được ăn cơm trước. Khi hai người mới lập gia đình, Quan Hạ Nhi cũng như vậy. Sau khi được Kim Phi nhắc nhở nhiều lần, sau này phát hiện công việc và thời gian nghỉ ngơi của Kim Phi cực kỳ thất thường. Nếu thật sự phải đợi y về mới bắt đầu ăn cơm, ước chừng bốn đứa nhỏ mỗi ngày đều phải đi học muộn, nên dần dần không còn chờ Kim Phi nữa. Chẳng qua, mỗi lần Kim Phi không đến ăn cơm, Nhuận Nương sẽ để phần cơm cho y. Trong lúc Kim Phi và Quan Hạ Nhi đang nói chuyện, Nhuận Nương đã dọn thức ăn lên. Đường ra, buổi chiều Lũ Khiết muội muội có đến tìm ta. Quan Hạ Nhi vừa giúp Nhuận Nương dọn mầm vừa nói, chàng định bao giờ mới động phòng với muội ấy? Khụ khụ. Kim Phi bị sốc đến mức ho khan trước câu hỏi bất ngờ của Quan Hạ Nhi. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Kim Phi hơi mất tự nhiên hỏi. Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Hoàn thành nhiệm vụ trước Tết. Chàng đã tạm hoãn à? Quan Hạ Nhi tức giận liếc nhìn Kim Phi, sau đó chỉ vào hai cái túi đặt bên cạnh. Là nữa ta đến chỗ Lộ Khiết muội muội tặng chăn bông và áo bông cho cô ta, coi như là quà kết hôn của hai người, chàng đi cùng ta chứ? Kim Phi vừa vào đã nhìn thấy hai cái túi này, nhưng y không để ý, bây giờ mới biết hóa ra trong đó là chăn bông và áo bông. Miền Bắc trời lạnh, tặng hai cái này cho Lộ Khiết cũng hợp lý. Trời cũng đã tối rồi, ngày mai rồi đi. Kim Phi không muốn đi lắm. Hai người cũng đã kết hôn rồi, còn kiêng dè điều này sao? Quan Hạ Nhi nói. Trời cũng tối rồi, chàng yên tâm để ta đi một mình sao? Làng Tây Hà bây giờ ba bước một trạm gác, năm bước một nơi canh gác. Vào ban đêm khắp nơi đều là đèn đường và buổi tối sẽ thường xuyên tuần tra, nói không chừng còn an toàn hơn ban ngày. Nhưng Quan Hạ Nhi nói như vậy là muốn để Kim Phi đi cùng cô. Cho dù Kim Phi là trai thẳng thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được, vậy ta đi cùng nàng. Dù sao thì cũng chỉ ở sân sau, xem như đi dạo sau bữa cơm. Ăn cơm xong, Kim Phi vốn muốn giúp Nhuận Đường thu dọn chén đũa, nhưng đã bị Quan Hạ Nhi kéo đi. Không có cách nào khác, Kim Phi chỉ đành ôm chăn, đi ra sân sau với Quan Hạ Nhi. Băng Nhi bưng chậu rửa mặt đi ra từ gian nhà chính, vừa hay nhìn thấy Kim Phi và Quan Hạ Nhi đi đến, vội đặt chậu rửa mặt xuống dưới mái hiên, để nhận cái túi trong tay Quan Hạ Nhi và Kim Phi. Công chúa nhà muội đâu? Quan Hạ Nhi hỏi. Điện hạ vừa rửa mặt, bây giờ đang đọc sách. Băng Nhi trả lời. Nhưng giọng lớn hơn bình thường, rõ ràng là đang nhắc công chúa Lộ Khiết rằng Kim Phi và Quan Hạ Nhi đã đến rồi. Quan Hạ Nhi cũng hiểu ý của cô ta nên đã cố ý đi chậm lại. Cô đi đến cửa ra nhà chính, công chúa Lộ Khiết đã cầm sách ra đón. Tiên sinh, tỷ tỷ, sao hai người đến đây vậy? Bọn ta đến tặng áo bông và chăn bông cho muội. Quan Hạ Nhi chỉ vào cái túi trong tay Băng Nhi. Những người chịu đựng cái lạnh càng khao khát sự ấm áp. Từ lâu, công chúa Lộ Khiết đã nghe nói Kim Phi đã làm được một loại vật liệu dệt mới gọi là cây bông vải. Chăn bông và áo bông được làm ra vừa nhẹ vừa mềm mại. Thật ra, công chúa Lộ Khiết rất muốn tìm Quan Hạ Nhi để xin một chiếc, nhưng cô ta cũng biết cây bông vải là thứ quý hiếm được Kim Phi phái đội viện trinh đến tìm ở vùng núi cách xa hàng nghìn km. Cả đại khang chỉ có được một ít. Quan Hạ Nhi và kiều công chúa cũng chỉ được phân một chiếc chăn. Vì vậy, công chúa Lộ Khiết cũng biết điều không mở lời. Không ngờ, Quan Hạ Nhi lại chủ động đưa chăn đến đây. Dù công chúa Lộ Khiết rất thích, nhưng vẫn xua tay nói. Tỷ tỷ, không được, cái này quá quý, muội không thể nhận được. Sao lại không thể nhận chứ? Quan Hạ Nhi lấy cái túi từ trong tay Băng Nhi, đặt thẳng lên bàn. Muội cũng sắp gả vào nhà họ Kim rồi, ta cũng chưa kịp chuẩn bị sinh lễ cho đường ra, cái này coi như là sinh lễ, nếu muội chê nó thì vứt đi là được. Dù công chúa Lộ Khiết đã nhiều lần chủ động nhắc đến việc kết hôn với Kim Phi, nhưng cô ta vẫn đỏ mặt khi bị Quan Hạ Nhi nói như vậy. Tiểu tỷ nói gì vậy chứ, muội chỉ cảm thấy món quà này quá quý rồi. Quý hay không quý cũng đều là tấm lòng của ta. Quan Hạ Nhi sờ mua bàn tay của công chúa Lộ Khiết nói, nếu không chê thì muội nhận đi. Công chúa Lộ Khiết vốn thích những thứ này. Quan Hạ Nhi lại nói đến mức này, cô ta bèn giờ vờ nói. Vậy Lộ Khiết từ chối thì bất kính, cảm ơn tỷ tỷ. đều là người một nhà, còn nói cảm ơn gì chứ? Quan Hạ Nhi mở cái túi đựng chiếc áo bông. Chiếc áo bông này do ta và Nhuận Nương làm cho muội, thử xem có vừa hay không. Công chúa Lộ Khiết nghe vậy cũng không ngại kiềm phì, cởi áo ngoài ra rồi mặc áo bông vào. Theo ánh nhìn của Kiềm Phì, kiểu dáng của chiếc áo bông này rất quê mùa, nhưng công chúa Lộ Khiết lại như một đứa trẻ khi nhận được áo quần mới khi Tết đến, sờ chỗ này, mó chỗ kia, vui mừng đến mức hai mắt hiếp lại. Kiềm Phì có thể thấy rõ, không phải cô ta đang giở vờ mà vui mừng thật sự. Tỷ tỷ, chiếc áo bông này vừa nhẹ vừa mềm, mặc rất thoải mái. Công chúa Lộ Khiết cười khen ngợi. Vừa người không? Quan Hạ Nhi giúp cô ta chỉnh áo quần lại. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nói, ta sẽ cầm về sửa lại. Thoải mái, công chúa Lộ Khiết trả lời. Tỷ tỷ thật khéo tay, phiền tỷ tỷ và Nhuận Nương tỷ tỷ rồi. Đây là điều nên làm. Quan Hạ Nhi xua tay, sau đó nhìn Kim Phi hỏi. Đưa ra, thế nào, đẹp không? Đẹp, Kim Phi khẽ gật đầu. Dù kiểu dáng của chiếc áo bông này hơi quê mùa, nhưng không ngăn nổi sự xinh đẹp của công chúa Lộ Khiết. Kim Phi không khỏi nghĩ đến một bức ảnh kiếp trước y nhìn thấy trên mạng. Thần tiên tỷ tỷ trong tấm ảnh mặc một chiếc áo bông rất giản dị, nhưng cô lại vô cùng quyến rũ. Bây giờ, công chúa Lộ Khiết mặc chiếc áo này cũng xinh đẹp như bức ảnh đó. Thật ấm, công chúa Lộ Khiết yêu quý sờ tay áo chiếc áo bông. Ta mới mặc một lúc mà đã đổ mồ hôi rồi. Trong lòng cô ta cũng thầm thở dài. Nếu mỗi người đều có một chiếc áo bông, thì mùa đông ấm áp hơn nhiều rồi. Hiện tại đã là cuối thu, nhiệt độ ban đêm càng thấp. Vừa rồi công chúa Lộ Khiết còn mặc cả áo khoác lông thú. Sau khi mặc áo bông vào, công chúa Lộ Khiết thấy ấm hơn áo khoác lông thú nhiều. Đây là cây bông vải mới, nếu đổ mồ hôi thì cởi ra trước đi, nếu không sẽ bị mồ hôi làm ướt áo. Cây bông vải dễ bị vón cục bông, khả năng giữ ấm sẽ kém đi, Kiều Phi nhắc nhở. Công chúa Lộ Khiết nghe vậy đã nhanh chóng cởi áo bông ra. Thật như vậy sao? Quan Hạ Nhi hỏi. Vậy chẳng phải khi làm việc ra mồ hôi sẽ không thể mặc áo bông sao? Không đến mức như vậy, Kiều Phi nói. Cây bông vải bị vón cục cần một quá trình, không có nghĩa là sẽ bị vón cục sau khi gặp mồ hôi và trở nên không ấm nữa. Hơn nữa, nếu thực sự bị vón cục thì cũng có thể gỡ bỏ lớp bên ngoài, sau đó lấy bông ra rồi làm lại, nó sẽ ấm như mới. Vậy thì tốt, ta còn nghĩ rằng bị vón cục sẽ không thể mặc được nữa chứ. Quan Hạ Nhi thở phào nhẹ nhõm. Kim tiên sinh, ngài lấy được bao nhiêu hạt cây vải bông từ miền Nam, có thể bán cho ta một ít được không? Công chúa Lộ Khiết không nhịn được, hỏi. Đợt này thu hoạch không được nhiều, hơn nữa đều trồng ở mảnh ruộng thí nghiệm. Năm sau bọn ta cần phải gieo lần hai để thu thập số liệu thí nghiệm, e rằng không thể bán cho cô. Kim Phi lắc đầu. Công chúa Lộ Khiết nghe xong thì không khỏi thất vọng. Nhưng trước khi hỏi, cô ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Vì vậy khi bị Kim Phi từ chối, cô ta hơi thất vọng nhưng vẫn chấp nhận được. Khi cô ta định an ủi Kim Phi nói không sao, thì đột nhiên nghe Kim Phi nói tiếp. Nhưng ta đã phái một đội viễn chinh đến miền Nam. Nếu lần này có thể đưa về nhiều hạt bông, ta sẽ cân nhắc chia cho các cô một ít. Thật ư? Công chúa Lộ Khiết phấn khích hỏi. Tiền đề là lần này bọn ta có thể mang về đủ hạt bông, Kim Phi trả lời. Ta hiểu, công chúa Lộ Khiết liên tục gật đầu. Mặc dù không biết Kim Phi lấy hạt bông từ các vùng phía Nam ở đâu, nhưng cô ta cảm thấy việc đó chắc hẳn rất khó khăn. Nếu xét đến khả năng hiện tại của Kim Phi, cô ta cũng sẽ rất vui nếu Kim Phi sẵn lòng đưa cho cô ta một ít. Nhân tiện, còn một điều nữa ta cần phải nói trước với cô, Kim Phi tiếp tục nói. Thành thật mà nói, cây bông vải thích ánh nắng và sự ấm áp, vì vậy nó có thể không thích hợp để trồng trọt ở vùng Đông Man. Ngay cả khi ta đưa cho các cô hạt bông, cũng có thể không trồng được chúng đâu. Dù trồng sống được, thì năng suất cũng không cao lắm. Công chúa Lộ Khiết không khỏi lo lắng trước lời nói của y. Tiên sinh, liệu có cách nào khác không? Dân số của Đông Man chưa bao giờ có thể phát triển được. Điều này liên quan mật thiết đến khí hậu khắc nghiệt. Không có cây bông vải, họ chủ yếu dựa vào lồng động vật để sống qua mùa đông. Trong những năm gần đây, ở phía Bắc trời rất lạnh và phần lớn dê bò bị chết cóng. Và vào mùa đông, trời không chỉ lạnh mà còn thiếu thức ăn. Bởi vậy, họ chỉ có thể ăn dê bò, nhưng vẫn không thể chống chọi nổi qua mùa đông. Cuối cùng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luộc và ăn da trâu và da dê trước đó. Kết quả là nhiều gia đình thậm chí không có quần áo ấm. Cũng có nhiều người ở đại khang thiếu thức ăn và quần áo, nhưng họ không có quần áo. Vì vậy, họ có thể làm việc trên cánh đồng vào ban đêm hoặc đi tìm một số loại rau dại và thực phẩm khác. Trong khi người miền Bắc không có quần áo thì không thể ra ngoài. Ngay cả việc ở trong túp lều tuyết mà không có đủ quần áo ấm cũng có thể dễ dàng mắc bệnh. Một khi mắc bệnh, họ chỉ có thể chờ chết. Do đó, quần áo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của dân số ở phía Bắc, và nó cũng là một trong những vấn đề được quan tâm nhất đối với công chúa Lộ Khiết. Cuối cùng, việc biết được sự tồn tại của cây bông vải đã mang lại cho công chúa Lộ Khiết một chút hy vọng. Nhưng bây giờ Kim Phi lại nói rằng miền Bắc có thể không thích hợp cho việc trồng trọt. Thành thật mà nói, ta không chắc liệu cây bông vải có thể trồng được ở phía Bắc hay không. Các cô có thể lấy một số hạt bông về và trồng thử. Nếu hiệu quả thì tốt, nếu không, các người có thể phát triển nông nghiệp và trao đổi lương thực với bọn ta để lấy cây bông vải. Kim Phi gợi ý. Kiếp trước, y từng nghiên cứu về nông nghiệp, nên y không chắc liệu cây bông vải có thể sản xuất ở vùng đất đen phía Đông Bắc hay không. Y đúng là không dám chắc. Chẳng qua chỉ cảm thấy miền Bắc không nên trồng cây bông vải, hoặc nếu có thì sản lượng cũng không cao, nếu không thì Kim Phi đã có thể nghe về nó. Phát triển nông nghiệp. Công chúa Lộ Khiết nghe vậy, cô ta không khỏi nở nụ cười cay đắng. Tiên sinh, phương Bắc bọn ta chỉ có thể trồng cỏ, bọn ta có thể trồng trọt lương thực ở đâu được chứ? Có nhiều nơi thích hợp để trồng lương thực, Kim Phi giải thích. Đồng bằng đất đen rộng lớn ở phía đông và phía bắc sông Liều cực kỳ màu mỡ, là nơi trồng lương thực rất tốt. Tiên sinh, ngài chưa từng đến những nơi đó đúng không? Công chúa Lộ Khiết cười khổ nói. Những khu vực ngài nhắc tới đều là đầm lầy, không phải đất đen mà tiên sinh đã nói. Hơn nữa, nơi đó quá lạnh, ngay cả bọn ta cũng không đến đó nhiều. Phạm vi hoạt động chính của đồng màn là ở phía đông nội mông, trung đông bộ và ngoại mông. Kiếp trước, Kim Phi không thường xuyên lui tới ba tỉnh này. Bởi vì lúc này ba tỉnh phía đông quá lạnh, lạnh đến mức người đồng màn cũng không chịu nổi. Nghe những lời của công chúa Lộ Khiết, Kim Phi nhớ lại một lần đọc sách ngoại khóa mà y đã từng tham gia khi còn đi học. Vào thời điểm đó, trong sách giáo khoa có một đoạn văn nói về việc chuyển đổi Bắc Đại Hoàng thành Bắc Đại Thương, và bài đọc ngoại khóa là phần mở rộng của đoạn văn này, cung cấp một lời giải thích chi tiết hơn về quá trình phát triển Bắc Đại Hoàng. Bài đọc ngoại khóa nêu rằng, vào thời xa xưa, người cổ đại vùng Đông Bắc không phát triển được vùng Bắc Đại Hoàng vì hai lý do chính. Thiếu dân số, và thực tế là khu vực lúc này đầy đầm lầy và đất đóng băng. Phần lớn lớp đất đen nổi tiếng không nằm trên bề mặt mà nằm bên dưới lớp đất và đầm lầy đóng băng này. Trong thời kỳ phong kiến, do nền công nghiệp lạc hậu, con người không có khả năng làm tan đất đóng băng hay thoát nước đầm lầy, nên hầu hết người đồng màn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của đất đen. Công chúa Lộ Khiết rõ ràng là một người trong số đó. Vì thế, Kim Phi giải thích. Chỉ cần chúng ta đào những đầm lầy và đất đóng băng đó lên, thì bên dưới là đất đen màu mỡ, rất thích hợp để trồng trọt lương thực. Thật sao? Công chúa Lộ Khiết ngạc nhiên mừng rỡ, đến mức đứng dậy. Nhiều người cho rằng dân du mục tự do tự tại chỉ cần lùa dê bò ra khỏi chuồng vào lúc bình minh để bọn chúng tự đi ăn cỏ. Sau đó, dân du mục sẽ ngủ trong nhà cho đến tối, khi trời tối rồi lại đi xua dê bò về. Thật ra thì cũng không hẳn. Những người du mục có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như tuần tra để ngăn chặn sói tấn công dê, cũng như cắt cỏ trước, phơi khô và buộc thành bó cho dê bò ăn vào mùa đông khi trời có tuyết. Nhìn chung, khối lượng công việc và mức độ nguy hiểm đối với dân du mục không hề kém cạnh người dân Trung Nguyên. Đây cũng là lý do tại sao người đồng màn thích cướp bóc người dân Đại Khang làm nô lệ. Nếu xảy ra dịch bệnh ở gia súc, dê bò sẽ chết hàng loạt, có khi dịch bệnh có thể lây lan ra hàng chục, thậm chí hàng trăm bộ tộc. Một số dịch bệnh xảy ra vào mùa hè, mùa dễ xảy ra thối rữa nhất. Một khi dê bò chết trên diện rộng, những con không thể ăn hoặc chế biến kịp thời phải được chôn cất càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Dịch bệnh trên đồng cỏ cũng đáng sợ như lũ lụt, hạn hán ở Trung Nguyên. Sau mỗi trận dịch, đồng cỏ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, hậu quả vô cùng thảm thiết. Vào thời điểm này, người đồng màn không có phương pháp bảo quản tốt, sau khi giết một dê bò phải nhanh chóng ăn hết vì chúng khó bảo quản được lâu. Vì vậy, công chúa Lộ Khiết rất ghen tị với Trung Nguyên vì có thể trồng được lương thực, vì lương thực có thể được lưu trữ trong thời gian dài. Nghe Kim Phi nhắc tới đồng bằng sông Liêu thích hợp làm ruộng, công chúa Lộ Khiết sao có thể không vui mừng. Nhưng rồi, đôi mắt cô ta lại tối sầm lại. Tiên sinh, mặt đất đóng băng khó cày xới, đầm lầy căn bản cũng không thể cày xới. Công nghệ luyện sắt của người Đồng Màn thậm chí còn kém hơn so với Đại Khang trước đây. Thậm chí họ còn không có quốc, đối với mặt đất đóng băng căn bản không còn biện pháp. Về phần đầm lầy, chúng đã bị nước bao phủ, khiến việc cày xới càng trở nên khó khăn hơn. Nếu sự hợp tác của chúng ta diễn ra suôn sẻ, thì sau này sẽ là người một nhà, Đại Khang sẽ giúp các cô phát triển lĩnh vực này. Kim Phi trả lời. Ta hy vọng sẽ sớm nhìn thấy ngày này. Công chúa Lộ Khiết trông có vẻ khao khát. Kim Phi vừa định lên tiếng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Quan Hạ Nhi không biết đã rời đi từ lúc nào, hơn nữa còn đóng cửa lại. Nàng đóng cửa làm gì? Trước khi Kim Phi kịp nói hết lời, đã nghe thấy tiếng cửa khóa chặt. Kim Phi vội vàng chạy tới, kéo cửa, cửa đã khóa. Mở cửa! Kim Phi kéo. Nàng khóa cửa làm gì vậy hả? Không phải vừa rồi chàng đã nói muốn thật sự trở thành người một nhà với người ta sao? Vậy hôm nay động phòng luôn đi. Giọng nói của Quan Hạ Nhi truyền đến từ cửa. Sau khi động phòng là thành người một nhà rồi. Vớ vẩn! Kim Phi lại kéo cửa, nhưng y căn bản kéo không nổi. Y quay sang công chúa Lộ Khiết. Bảo Bằng Nhi và Sương Nhi mở cửa đi. Nhưng công chúa Lộ Khiết vẫn cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, không có phản ứng gì. Thế vậy, Kim Phi đập cửa hét lớn. Bằng Nhi, Sương Nhi, mở cửa! Thật ra, vừa nãy Bằng Nhi ở trong nhà là Quan Hạ Nhi gọi cô ta ra. Nhìn thấy Quan Hạ Nhi đóng cửa, trong lòng Bằng Nhi còn có chút lẩm bẩm, nghĩ không phải nên mở cửa sao? Kết quả, nghe thấy vừa nãy Kim Phi kêu công chúa Lộ Khiết mệnh lệnh bản thân mở cửa, công chúa Lộ Khiết gần như không trả lời. Lập tức, Bằng Nhi hiểu được ý của công chúa Lộ Khiết. Vì thế, cô ta lặng lẽ quay người qua, cứ giống như không nghe thấy giọng nói của Kim Phi vậy. Sương Nhi nghe thấy có động tĩnh từ nhà bếp truyền ra, sau đó nhìn thấy Bằng Nhi đưa ngón tay lên với cô ta, là tư thế tay không được lên tiếng. Được rồi, chìa khóa ta lấy đi, sáng ngày mai lại đến mở cửa cho hai người. Quan Hạ Nhi ở trước cửa nói. Bằng Nhi, Sương Nhi, ta dắt đi, hôm nay cứ để mấy người An Liên bảo vệ ở đây. Nói xong, Quan Hạ Nhi tay trái cầm chìa khóa, tay phải kéo theo Bằng Nhi đi. Bằng Nhi không muốn đi, kết quả lại nhìn thấy Quan Hạ Nhi trước mắt với cô ta. Bằng Nhi hiểu ý, nói với trong phòng. Điện Hạ, ta và Sương Nhi theo phu nhân đi nhé. Sau khi nói xong, lại nói một đoạn ngôn ngữ địa phương của Thảo Nguyên với người trong phòng. Kim Phi thuận theo khe cửa nhìn ra ngoài, phát hiện Bằng Nhi, Sương Nhi thật sự theo Quan Hạ Nhi đi rồi, không khỏi có chút căng thẳng. Quay đầu nhìn về phía công chúa Lộ Khiết. Vừa nãy câu nói cuối cùng của Bằng Nhi là gì? Đoạn câu nói cuối cùng của Bằng Nhi vừa nãy là dùng ngôn ngữ địa phương của Thảo Nguyên, Kim Phi hoàn toàn không hiểu. Không, không có gì. Công chúa Lộ Khiết lắc đầu. Cô ta đang chúc phúc ta. Chúc phúc nó một đoạn dài như vậy sao? Kim Phi nghi ngờ. Nhưng công chúa Lộ Khiết lại cúi đầu không nói chuyện. Bên ngoài sân, Quan Hạ Nhi cũng hiếu kỳ như vậy. Bằng Nhi, vừa nãy ngươi nói với Lộ Khiết muội muội gì vậy? Không có gì. Bằng Nhi xoa đầu, sau đó dừng bước chân lại. Sương Nhi, ở lại đây bảo vệ Điện Hạ và tiên sinh, ta đưa phu nhân về trước. Được, Sương Nhi gật đầu, vươn người nhảy vào trong sân. Sau khi đáp đất, cũng không phát ra một tiếng động nào cả. Bằng Nhi, nếu không muội với Sương Nhi hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Quan Hạ Nhi nói. A Liên bọn họ ở đây, ta đợi chút nữa, Thiết Trùy sắp xếp mấy người đến. Không sao đâu. Lộ Khiết công chúa chỉ ở phía sau sân của Quan Hạ Nhi. Vừa nãy, khi cô và Kim Phi đến, chỉ dẫn theo A Liên và hai nhân viên hộ tống trong đội cận vệ của Kim Phi. Bây giờ Quan Hạ Nhi trở về, sẽ để bọn họ lại, tạm thời bảo vệ Kim Phi. Đa tạ ý tốt của phu nhân, nhưng lúc nào cũng bảo vệ Điện Hạ là sứ mệnh của ta và Sương Nhi. Bằng Nhi lắc đầu nói, bọn ta bắt buộc phải ở xung quanh Điện Hạ. Thật ra, vừa nãy lời nói cuối cùng cô ta dùng ngôn ngữ địa phương chính là nói với công chúa Lộ Khiết, cô ta và Sương Nhi rời đi một chút trước, sau đó lại trèo tường trở về. Sương Nhi cũng nghe cô ta nói như vậy, mới phối hợp rời khỏi sân với cô ta như thế. Quan Hạ Nhi thấy thái độ của Băng Nhi kiên quyết, cũng không miễn cưỡng nữa, đợi sau khi Băng Nhi tiễn cô về, thì thả Băng Nhi trở về. Trong phòng, Kiên Phi lại gọi mấy tiếng, không thấy ai quan tâm, y chỉ có thể bất lực quay người lại, nhìn về phía công chúa Lộ Khiết. Vừa nãy sao cô không kêu Băng Nhi, Sương Nhi quay lại mở cửa? Tỷ nói, hôm nay chúng ta động phòng. Công chúa Lộ Khiết cúi đầu trả lời. Sau đó, sắc mặt cô ta có chút ngượng ngùng, nhưng trong lời của cô ta, Kim Phi có thể nghe thấy có chút kỳ vọng. Sau đó, Kim Phi lập tức ý thức được vấn đề ngốc vừa nãy bản thân hỏi. Công chúa Lộ Khiết không chỉ một lần chủ động đề xuất gả cho bản thân, chẳng qua vẫn luôn không thành công. Bây giờ tuy bị bàn hồn, nhưng có vết xe đổ như Đường Đồng Đồng, công chúa Lộ Khiết có lẽ đang lo lắng sẽ giống như Đường Đồng Đồng. Đường Đồng Đồng cho dù không chung phòng với Kim Phi, cũng có thể dựa vào sườn dẹt sống rất tốt. Nếu như cô ấy cần gì, chỉ cần báo cáo lên, thì Kim Phi và Kiều công chúa xác suất lớn sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng cô ta không được. Người trong tộc của cô ta còn đang ở trên thảo nguyên chờ cô ta. Cô ta buộc phải nhanh chóng thiết lập mối quan hệ càng thân mật và kiên cố hơn với Kim Phi. Như vậy mới có thể giành được lợi ích lớn nhất với thảo nguyên. Hôm nay cô ta vẫn luôn nghĩ làm sao nhanh chóng gạo nấu thành cơm, nhưng không ngờ đến có cách quá tốt. Ai ngờ Quan Hạ Nhi lại có sự trợ giúp lớn đến như vậy. Công chúa Lộ Khiết lập tức nắm bắt cơ hội. Chỉ cần trải qua đêm này với Kim Phi ở đây, dù cho hai người không làm gì cả, với tính cách của Kim Phi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô ta. Nhưng mà hiển nhiên, công chúa Lộ Khiết không mãn nguyện như vậy. Ngẩng đầu nhìn Kim Phi, vẻ mặt uất ức nói. Tiêu sinh, ngài thật sự chán ghét ta như vậy sao? Cô gái đại khang nói chuyện, đa số hàm xúc. Kim Phi bị công chúa Lộ Khiết nói thẳng ra như vậy, có chút không kịp trở tay, xua tay nói. Không, không có. Vậy có phải do ta quá xấu, tiên sinh không ưa? Cũng không phải. Kim Phi tiếp tục xua tay. Đó là tiên sinh ký hiệp ước với bọn ta, không phải là thật lòng, mà là vì tạm thời hòa hoãn với bọn ta. Công chúa Lộ Khiết lại hỏi. Đương nhiên không phải, Kim Phi nói. Thật ra, trong lòng ta vẫn luôn cho rằng Đông Man và Đại Khang đều là con cháu của Viêm Hoàng. Nếu đã như vậy, vậy vì sao tiên sinh lại chán ghét ta như vậy chứ? Mắt của công chúa Lộ Khiết ngấn lệ nói. Ta cũng không phải ghét cô, mà là... Kiềm Phi không biết trả lời như thế nào. Còn chưa suy nghĩ xong câu nói nữa, công chúa Lộ Khiết đột nhiên ôm lấy eo của Kiềm Phi, đưa mặt qua. Nữ theo đuổi nam cách lớp vải, vốn dĩ Kim Phi đã không phải loại chính nhân quân tử, ngồi trong lòng vẫn không loạn. Nếu như nói, trong lòng chưa từng nhớ nhung công chúa Lộ Khiết cũng là giả. Bây giờ, công chúa Lộ Khiết lại chủ động như vậy. Kim Phi nếu vẫn như vậy, thì thật sự quá kiêu ngạo rồi. Dù sao bị nhốt vào cùng một phòng, Kim Phi cũng nghĩ thông suốt rồi. Y đưa tay bế công chúa Lộ Khiết đi vào gian trong. Băng Nhi tiễn Quan Hạ Nhi về, xong quay lại, thì nhìn thấy Sương Nhi đứng ở cửa nhà bếp, vẫy tay với cô ta. A Liên và nữ nhân viên hộ tống cũng đứng ở mép sân. Ngươi không đến trước cửa canh ở đây làm gì? Băng Nhi đi đến bên cạnh Sương Nhi hỏi. Sương Nhi không trả lời, mà là vẻ mặt cười xấu chỉ vào trong phòng. Băng Nhi nghiêng tai nghe, mặt lập tức đỏ lên, sau đó là tiếng thở dài. Xem ra, đêm nay chúng ta chỉ có thể ở nhà bếp rồi. Phòng của sân này có 3 gian, gian ở giữa xem như là phòng khách, phía tây là phòng ngủ chính do công chúa Lộ Khiết ở. Cô ta và Sương Nhi thì ở phòng cạnh khác bên phía đông. Như vậy, công chúa Lộ Khiết chỉ cần gọi một tiếng thì bọn họ sẽ có thể chạy đến trong thời gian nhanh nhất. Bây giờ, cửa chính của phòng đóng rồi. Tối nay hai người bọn họ chắc chắn không vào được phòng, chỉ có thể ở nhà bếp. Người đợi chút, ta đi tìm hai tấm thảm đến. Tối nay chúng ta luôn phiên nhau ngủ một chút. Đã là mùa thu, trong đêm đã lạnh rồi, đặc biệt là đến sau nửa đêm, không có thảm thì rất dễ bị cảm lạnh. Thời gian chuyện công bằng không nhiều, nhưng đau ốm thì công bằng. Bất kể người nghèo hay người giàu, bất kể là nô dịch hay là quyền quý, bị bệnh rồi đều khó chịu như nhau. Băng Nhi và Sương Nhi tuy đều là cao thủ luyện võ, nhưng cũng không chịu được cái rét, lỡ như bị bệnh rồi thì cũng không khác gì người thường. Công chúa Lộ Khiết là người chóng trắng, hơn nữa vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, Kiều Phi cũng không giày vò cô ta quá mức, chưa đến nửa canh giờ đã kết thúc. Công chúa Lộ Khiết vô lực nằm đè lên người Kiều Phi, khẽ thở dốc. Vết thương không sao chứ? Kiều Phi cúi đầu xoa vết thương của công chúa Lộ Khiết. Công chúa Lộ Khiết không đáp lời mà chỉ lười biếng lắc đầu, sau đó tựa cằm lên ngực Kiều Phi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Phi. Kiều Phi bị nhìn đến có phần không thoải mái, vươn tay ra xoa đầu cô ta. Nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy duyên phận thực sự là một thứ kỳ diệu. Công chúa Lộ Khiết cắn môi. Về sau chàng chính là người đàn ông của ta rồi. Đúng vậy, sau này chúng ta chính là người một nhà. Kim Phi lấy thêm một chiếc gối nữa, đỡ lưng lên cao một chút. Bây giờ có thể nói cho ta nghe tình hình thực sự của Đông Man rồi chứ? Lúc trước, để tránh Kim Phi và cựu công chúa cảm thấy liên minh bộ lạc nhỏ dưới trướng của mình là gánh nặng, nên khi công chúa Lộ Khiết kể về tình hình của liên minh bộ lạc nhỏ, đa phần đều nói về điểm tốt. Nhưng Kim Phi rất rõ ràng, tình hình thực sự của liên minh bộ lạc nhỏ nhất định không giống với những gì công chúa Lộ Khiết nói. Tình hình cụ thể như thế nào, Kim Phi cũng không biết, mật thám cũng không dò la ra được. Nghe thấy câu hỏi của Kim Phi, công chúa Lộ Khiết sửng sốt trong giây lát, rồi thở dài nói. Cực kỳ không ổn. Không ổn như thế nào? Kim Phi tiếp tục hỏi. Công chúa Lộ Khiết cầm tấm lụa mỏng ở bên cạnh khoác lên người, sau đó nói. Khi ta tới đây, liên minh tổng cộng có 37 bộ lạc, tổng cộng có khoảng 30.000 người, tất cả ngựa châu kiều cộng lại còn khoảng hơn 200.000 con. Ta tới đây đã vài tháng rồi, bây giờ liên minh còn bao nhiêu người, còn bao nhiêu ngựa châu kiều, ta cũng không biết. Nàng chỉ có ít người như vậy thôi sao? Kiều Phi bất ngờ nhìn công chúa Lộ Khiết. Khi công chúa Lộ Khiết vừa tới, cô ta nói đã tập hợp được mấy trăm nghìn dân xua mục và mấy triệu con ngựa châu kiều. Kiều Phi biết số liệu cô ta nói nhất định sẽ có chênh lệch, nhưng không ngờ lại chênh lệch lớn tới vậy. Công chúa Lộ Khiết cũng hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích. Ta là phụ nữ, chỉ có những bộ lạc thực sự không thể tiếp tục sống được nữa mới bằng lòng đi theo ta. Không phải, nàng tổng cộng chỉ có hơn 200.000 ngựa châu kiều, mà còn dùng mấy chục nghìn con để bồi thường cho bọn ta sao? Kiều Phi càng bất ngờ hơn. Sau chiến dịch thành Dù Quán kết thúc, bọn quyền quý Đồng Màn đều đồng loạt giải tán, không ai chịu tiếp tục bồi thường chiến tranh, chỉ có công chúa Lộ Khiết là đồng ý tiếp tục chi trả để nhặt lại xác của người dân. Cũng chính vì điều này mà Kim Phi mới có đánh giá sai về liên minh bộ lạc nhỏ. Người dân Thảo Nguyên chúng ta có thể không có quá nhiều văn hóa, nhưng nếu là việc đã đồng ý thì tất nhiên phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Công chúa Lộ Khiết nói. Thực ra, khi mới bắt đầu bồi thường, dân du mục bằng lòng đi theo ta còn nhiều hơn bây giờ, ngựa châu kiều cũng nhiều hơn, về sau có nhiều người phản đối cách làm của ta mà lựa chọn rời đi. Nàng muốn tặng châu kiều của bọn họ cho kẻ địch, bọn họ nhất định sẽ rời đi. Kiều Phi vừa định an ủi công chúa Lộ Khiết thì thấy cô ta cười với mình, giọng điệu thoải mái nói. Nhưng như vậy cũng tốt, những người dân du mục bây giờ vẫn bằng lòng đi theo ta đều là những người có thể tin cậy được. Nếu không, bọn ta cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu. Hiện giờ, dân du mục còn bằng lòng đi theo công chúa Lộ Khiết, cơ bản đều là những người ủng hộ trung thành. Cho dù là vì mị lực cá nhân của công chúa Lộ Khiết hay là bởi vì bọn họ đã không còn đường nào để đi, thì lợi ích hiện giờ của bọn họ đều cùng chung với công chúa Lộ Khiết. Cũng bởi vì như vậy mà liên minh bộ lạc nhỏ mới có thể sống sót đến bây giờ. Dù sao, Thảo Nguyên quá lớn, liên minh bộ lạc nhỏ lại chỉ có mấy chục nghìn người, kẻ địch muốn tìm bọn họ trên Thảo Nguyên mênh mông cũng không dễ dàng gì. Mặc dù tình huống mà công chúa Lộ Khiết hiện giờ đang thẳng thắn nói không giống với trước đây, nhưng Kim Phi cảm thấy đấy không phải là tin tức hoàn toàn xấu. Người của liên minh bộ lạc nhỏ càng ít thì áp lực lên xuyên thục cũng càng nhỏ. Mặc dù xuyên thục vẫn rất khó khăn, nhưng nuôi sống mấy chục nghìn người cũng không vấn đề gì. Huống hồ, ban đầu Kiều Phi cũng không muốn nuôi không người Đông Man, mà là muốn cung cấp cho bọn họ một môi trường an toàn và một phần công việc, sau đó để bọn họ tự lực cánh sinh. Đợi sau khi mấy chục nghìn người này phát triển lên, họ sẽ trở thành một bảng hiệu sống, nói với những người dân du mục Thảo Nguyên khác rằng đi theo mình mới là lựa chọn chính xác. Nghĩ tới đây, Kim Phi hỏi, hiện giờ bọn họ đang trốn ở đâu? Vấn đề này có thể nói là bí mật quan trọng nhất của liên minh bộ lạc nhỏ. Một khi để cho kẻ địch biết nơi mình đang ẩn náu, liên minh bộ lạc nhỏ có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Nhưng công chúa Lộ Khiết lại không hề do dự, nói, ta chia họ ra làm hai nhóm, một nhóm cưỡi ngựa phân tán ở ngoài thành Du Quán hơn 300 dặm về phía bắc để chăn gia súc, nhóm khác là những người tuổi cao sức yếu, ta giấu bọn họ ở khu vực sông Liều mà tiên sinh nói. Chẳng trách người khác không tìm ra được. Kim Phi hỏi, nếu ta bảo nàng dẫn bọn họ tới thành Du Quán, nàng có đồng ý không? Đưa bọn họ tới thành Du Quán sao? Công chúa Lộ Khiết lộ ra vẻ mặt suy tư. Sau khi ta và Vũ Dương bàn bạc, dự định mở một xưởng dệt ở ngoài thành Du Quán. Kim Phi nói lại kế hoạch của kiểu công chúa cho công chúa Lộ Khiết, sau đó nói, sau khi nàng dẫn người tới đó, hãy tập trung sức lực để đốt gạch xây nhà trước, bắt buộc phải xây xong xưởng trước khi trời lạnh. Như vậy, nếu lỡ có tuyết rơi, mọi người vẫn có một nơi để chắn gió tuyết. Đợi sau khi nhà xưởng được xây xong, thì phụ nữ làm việc ở xưởng dệt, đàn ông xuống biển đánh cá. Trước khi bọn họ chưa giải quyết được vấn đề no ấm, bọn ta sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người, cung cấp vật tư sinh hoạt cơ bản nhất cho họ. Thật sao? Công chúa Lộ Khiết vô cùng kích động. Tất nhiên là thật rồi, Kim Phi nói. Nhưng nàng cũng đừng quên hiệp ước. Ta biết. Ánh mắt công chúa Lộ Khiết hơi tối lại, sau đó gật đầu nói. Chỉ cần có thể khiến cho những huynh đệ dân du mục tin tưởng ta có thể tiếp tục sống, ta sẵn lòng đáp ứng tất cả yêu cầu. Vậy thì tốt. Kim Phi vỗ vai công chúa Lộ Khiết. Tin ta đi, nàng nhất định sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay đâu. Ta tin chàng. Công chúa Lộ Khiết nghiêm túc gật đầu. Không biết là thực sự tin tưởng hay là chỉ gật đầu lấy lệ. Tiên sinh, bây giờ chúng ta cũng đã ký hiệp ước rồi. Chúng ta cũng... Công chúa Lộ Khiết cúi đầu hỏi. Khi nào ta có thể quay về? Muốn trở về sao? Kim Phi liếc nhìn công chúa Lộ Khiết. Khi cô ta vừa tới Đại Khang, Kim Phi đã chủ động đề nghị đàm phán. Nhưng vì công chúa Lộ Khiết muốn tranh thủ thêm nhiều lợi ích hơn nên mãi không đồng ý. Kết quả là kéo dài đến bây giờ, đã không kiếm thêm được chút lợi ích nào mà còn kéo cả mình vào trong. Nghĩ tới đây, Kim Phi cũng không khỏi cảm thấy số phận đôi khi thực sự rất kỳ diệu. Quả thực hơi nhớ nhà, nhưng không chỉ là vì nhớ nhà. Công chúa Lộ Khiết nói, chủ yếu là bây giờ trời đã trở lạnh, những người sống ở khu vực sông Liều đa số là những người có sức khỏe yếu. Nếu ta không quay về, thì chưa chắc có thể đưa bọn họ tới thành Du Quán trước khi tuyết rơi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 312 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.